Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 721. Kể từ khi Lôi Đình Hải Sa tộc phát động cuộc tấn công, Phi Nhật Bộ Lạc đã tử thương hơn 1000 dũng sĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết dưới thiên lôi huyền trùy của Lật Hằng. Đỗ Chí Quận cảm thấy nỗi đau lâu dài không bằng nỗi đau ngắn hạn, chẳng bằng thừa dịp nhiều người đánh một trận ra cho. Lúc này, Vương Thủ Cao, tướng lĩnh trấn thủ biên cương của Giật Phong Quốc mang theo 30000 tinh nhuệ hỏa tốc xông tới. Vương Thủ Cao hét lên, Phi Nhật Bộ Lạc thủ lĩnh, không được xúc động, quân tiếp viện Giật Phong Quốc đã đến. Đỗ Chí Quận xoay người nhìn lại, không khỏi lộ ra ánh mắt vui mừng. Sự xuất hiện của 30000 tinh nhuệ Giật Phong Quốc ít nhất có thể đảm bảo rằng Phi Nhật Bộ Lạc sẽ không bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn đột nhiên cau mày. Hắn phát hiện Vương Thủ Cao giống như hắn, đều là tu vi tôn giả đỉnh phong, thấp hơn một cấp so với Lật Hằng, thủ lĩnh Lôi Đình Hải Sa tộc. Đối mặt với Lật Hằng có tu vi đế cảnh và thiên lôi huyền trùy trong tay hắn, Đỗ Chí Quận cảm thấy Phi Nhật Bộ Lạc và Giật Phong Quốc vẫn còn rất ít cơ hội chiến thắng. Đỗ Chí Quận bay tới chỗ Vương Thủ Cao, chỉ vào Lật Hằng nói. Giật Phong Quốc tướng quân, người có biện pháp nào đối phó với vũ khí trong tay con hải yêu đó không? Vương Thủ Cao chăm chú nhìn nó, sau đấy không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đó là loại vũ khí gì? Đỗ Chí Quận. Lật Hằng thấy Đỗ Chí Quận và Vương Thủ Cao nhìn mình, lập tức đoán được bọn họ muốn làm gì. Hắn cười điên cuồng. Các ngươi đang định đối phó với thiên lôi huyền trùy của ông ngươi sao? Để ông ngươi cho ngươi xem vũ khí này mạnh đến mức nào. Hắn dùng hết sức lực để vận chuyển chân nguyên đế cảnh, ngưng tụ nó thành một quả cầu ánh sáng đáng sợ đọng lại trong tay phải. Sau đó, hắn nhắm chiếc chùy trong thiên lôi huyền chùy vào Đỗ Chí Quận và Vương Thủ Cao, sau đấy gõ mạnh một cái. Ầm ầm, một tia sét màu đỏ thuần kéo dài hàng trăm ngàn dặm bắn thẳng về phía Đỗ Chí Quận và Vương Thủ Cao. Xì xì, cảm nhận được sấm sét cuồng bạo đang đến gần. Da đầu của Đỗ Chí Quận và Vương Thủ Cao đều tê dại, lông trên người đột nhiên dựng đứng. Bọn hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, né tránh với tốc độ nhanh nhất trong đời. Nhưng mà chiêu này của Lật Hằng quá nhanh, sau khi sấm sét nổ tung thì tia lửa cũng lan tràn ra một khu vực rộng lớn. Hai người mặc dù không bị thiêu chết, nhưng thân thể vẫn bị lửa đốt, toàn thân đau đớn kịch liệt, trực tiếp mất đi một nửa tu vi, nguy rồi. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hải yêu, Vương Thủ Cao sợ hãi nhìn về Lật Hằng. Đỗ Chí Quận không khỏi thở dài, tu vi của hắn cao hơn chúng ta, trong tay lại có vũ khí đáng sợ như vậy, chúng ta thua chắc rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của hai người, Lật Hằng không khỏi cười lớn. Không ngờ nhân tộc các ngươi lại rác rưởi như vậy, ông ngươi coi trọng các ngươi quá rồi, lời còn chưa dứt, giọng nói tử tính của một người đàn ông va. Âng lên. Ai cho ngươi lòng tin đi khinh thường nhân tộc, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Lâm Hiền ôm 4 đứa bé trong tay, đứng trên trời cao nhìn xuống Lật Hằng. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, ngay cả Lật Hằng cũng cảm thấy thân phận của người này bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sức mạnh phi thường của Lâm Hiền, Lật Hằng đã giết đến đỏ mắt đột nhiên nóng lên, nhắm chùy sét vào Lâm Hiền và đánh mạnh. Nói nhảm cái gì, chết đi. Ầm ầm, một tia sét màu đỏ đáng sợ bắn ra, biến thành một con rồng điện dài 10 thước lao về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền cười khinh thường, duỗi tay phải ra chộp lấy con rồng điện trong tay. Gì thế này? Lật Hằng giật mình. Tay không bắt sấm sét, ngươi đang đùa ta à? Giống như hắn, Đỗ Chí Quận, Vương Thủ Cao và tất cả những người có mặt đều hoàn toàn bị sốc. Họ không bao giờ nghĩ rằng tia sét đáng sợ từ thiên lôi huyền trùy sẽ bị Lâm Hiền bắt lấy một cách dễ dàng như vậy. Đối diện với ánh mắt khó tin của mọi người, Lâm Hiền vung tay phải, ném điện long về phía Lật Hằng. Tốc độ của nó nhanh hơn tia chớp. Bành, Lật Hằng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đã bị điện long của mình nổ thành bột mịn. Đỗ Chí Quận và Vương Thủ Cao không khỏi nhìn nhau, há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt rất buồn cười. Điều này thật phi thường, một lúc lâu. Hai người đồng thời thở dài, rung động nhìn Lâm Hiền. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, đến mức bọn hắn không cách nào nghĩ được Lâm Hiền đến từ đâu. Tuy nhiên, trực giác mách bảo rằng Lâm Hiền hẳn là một đại nhân vật phi thường khó lường. Lúc này, phía sau Lâm Hiền lại lóe lên những tia sáng khác. Hạ ý, Tề Ngạn Thanh và những người khác cuối cùng cũng đến. Nhìn Lật Hàng biến thành làn khói đen, Hạ Ý kinh hãi nói. Đế phu xuất thủ thật sự rất nhanh, sợ rằng Hải Yêu không bao giờ có thể tưởng tượng được chủ soái của bọn họ lại bị giết nhanh như vậy. Tề Ngạn Thanh im lặng gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với lời nói của Hạ Ý. Đỗ Chí Quần và Vương Thủ Cao vội vàng dẫn người đến hành lễ chào Lâm Hiên. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Hiên vừa ra tay đã ổn định được tình hình chung, điều này khiến hai người cảm thấy phấn khích khi sống sót sau tai nạn. Còn về phía Lôi Đình Hải Xà tộc, sau khi cảnh tượng Lâm Hiên dùng tay không bắt được sấm sét đáng sợ từ Thiên Lôi Huyền Trùy, lại dùng một chiêu giết chết Lật Hằng thì ngay lập tức quân tâm tan rã, sợ hãi không thôi. Cách chương.